give chanda, bodhisuddhi. Phải đưa cái chanda, cái bodhisuddhi. If we have that kind of we cannot give. Thì nếu không có thì chúng ta không cần. Then, if we don't give chanda and bodhisuddhi, what will happen? Không có được cái chanda và cái bodhisuddhi thì cái điều gì sẽ xảy ra? So we don't listen to bodhimokkha. Thì chúng ta không nghe bodhimokkha. Chúng ta không nghe buổi tới dự buổi lễ bodhimokkha cũng tụng. Then sangha transaction. Sangha activity also not successful. Và những cái buổi lễ tới dự sẽ không có thành công được. Chanda and bodhisuddhi. Tại vì thiếu cái chanda và cái bodhisattva. Nhưng ở đây chúng ta có khanda sima, cái sima đất. No, kama sima. Không phải kama sima, không phải là cái không phải kama sima. In the khanda sima. Cái đại sima. The separated sima. Cái sima là sima. As long as the bhikkhu didn't come to the sima, it will be okay. Nếu mà người này thì kheo không tới sima, thì tất cả những tăng sĩ trong đối với thì kheo khác là must be in the sangha all the time. Được. Don't leave. Nhưng mà cái vị tỳ kheo nó đang trong so cái buổi lễ tụng thì được đi ra. We just have the awara already, right? Chúng ta có cái awara rồi. After leaving, don't enter again. Khi mà đã vào, đã ra thì đừng có vào lại. So these are called Bubba Karana and Bubba Kicha. Bubba Kicha. Actually, there are many other things to display. Nhiều thứ khác để chúng ta có thể nói ở đây. Khi mà tôi quay ở đây thì tôi sẽ tiếp tục. Tiếp tục giảng tiếp. Is there any other question? Còn quý vị có câu hỏi gì không? Will you intend by the moment? Okay, that means if you look it up. Vì mình không tham dự buổi lễ bát giới thì thế nào, vì đó sẽ không được phát đạt, vì nó không làm hoàn thành cái nghĩa vụ của mình, cái nhiệm vụ của mình. Pavarana would be different. Còn cái vì bảo có thể đó là Pavarana, cái Pavarana là từ cái khác, Pavarana là cái lấy từ là nào mà thành điều cái nhập hạ, thì có thể không được Pavarana. Đó là người cái người mà nhập cái hạ đầu tiên tham dự Pavarana thứ tư the first Pavarana day và cái ngày Pavarana thứ nhất rope season và cái ngày Pavarana thứ hai đó là cái ngày cuối cùng của cái mùa so Pavarana cái người mà nhập cái hạ thứ hai so thì phải làm cái Pavarana và cái ngày cuối cùng của cái mùa y Okay. Quý vị mà không tham dự buổi lễ bát tương ca thì vị được tới tham dự lễ từ thứ hai mà được xem vẫn đủ cái đó khác nhau. Điều là cái đại sima, cái maha sima và cái kanda sima khác nhau thế nào? Cái maha sima là cái sima lớn, cái đại sima có thể là cảm do tuần. Bất kỳ ai trong khu vực đó cũng gọi là maha sima và cái đại sima. Kanasima is a very small area. Kanasima là cái small size can be 20 bhikkhus. Có thể nhỏ nhất là 20 người có thể ngã, 21 người, 22 người ngồi được. Đó là okay. Kanasima. Mahasima can be very big. Mahasima có thể rất là lớn. Nearly yojana. Có thể là lớn tới cả một do tuần. We can say if there's a member, maybe 2 miles, 3 miles, 4 miles, something like this. Hai dặm, ba dặm. 4 miles is called Mahasima. Đúng. Ba dặm. But in Myanmar it's very rare. Nhưng ở Miến Điện rất là ít. History, maybe 2 or 3 maybe. Trong cái lịch sử thì nó là 2 or 3 cái Mahasima thôi. Mostly nowadays in Myanmar we have to whistle Kamasima. The special arrangement by government. Thì có Sima đặc biệt dành cho chính phủ mà chỉ we ở Miến Điện. Kind of in chúng ta không thấy truyền thống ở bên Tích Lan hay là bên Thái Lan hay là Campuchia. Mà chỉ có ở Miến Điện. Mm. During chanting the Patimokkha, Samanera and Netu can enter the Sima or can it? Samanera? During chanting the Patimokkha, Samanera and Netu can enter the Sima. Can enter the Sima? Yes. Sima hay không? They can enter the Sima, but they cannot enter the Hattabasa. Vì đã có thể được vào phép vào Sima, sa di khi vào Sima nhưng mà không được phép. They can stay inside the Sima, không được phép vào trong khoảng cách Hattabasa. Hattabasa vì được phép vào trong Sima nhưng mà không được phép vào cái Hattabasa cái học tài cùng chư tăng được. Thế thì mà đối với đối cái chính phủ không xem đó có gì khác biệt với cái Hiroshima ngày xưa. For example, nó phụ thuộc vào cái đất nước. In the village, we have village Sima. Chúng ta có cái Sima của cái làng. So in the city also, there are many places, rất là nhiều different nơi government. Khác nhau. Thì có nhiều cái ngôn ngữ của chính phủ khác nhau. Different parts of city or different governments. One part can be one village, one Kama Sima. Yes. Một cái vùng có thể là một cái Kama Sima, một cái Sima. Then it depends on where do we have to pay the tax. Và nó phụ thuộc vào cái chỗ nào chúng ta phải làm đóng thuế. Okay, so in Myanmar, according to the constitution, Nội Điện, theo cái luật của Nội Điện, three villages là ba cái làng is under control of one government. Là ba cái làng là có một cái nơi mà nó. But there's also some sub government, some are also every other everything other than the government. Và đó cũng là cái chính phủ nhỏ nhỏ. Leader. Là một cái người đứng đầu, lãnh đạo. But all the three villages have to. Ba cái làng đó. One of biggest village. Là sẽ trả thuế cho một làng lớn nhất. Cái làng lớn nhất thì bắt đầu họ thu thuế đó và họ sẽ nộp cái thuế để cho một cái thành phố. If we say Kama, Miền Điện mà gọi là Kama, Kama là bao gồm ba cái làng. There's some controversy. One village can be one Kama. Nhưng mà một cái làng là không có thể làm được. Như là một cái chính phủ nhỏ nhỏ giống một chính phủ. For safety, we better make three villages. Nhưng mà nói là một cái làng thì ở Miền Điện là đa số là nghĩa là ba cái làng. So anyway, in the case of the Wisdom Kama, we have to apply for it to the government. Previously we have to go to central government, but now not yet. Là phải đặt, là phải now, for example, for one state, we can go to state government. That they were along you in this area. This belong to one man. Đó là cái Sima này là thuộc về one Kama. Government along small area, for example, chính phủ cho phép một cái nơi. Okay. Four pillars, right? Là cái ví dụ của ngài chẳng hạn là bốn cái cột. There's four pillars. Ví dụ như thế. There's four pillars. Chính phủ cho phép. Cho phép bắt đầu họ với trong bản đồ. Okay, this họ cho phép. Area belong to one man. Và họ nói là đây là một cái vùng. Government of that area. Government wants. Cái vùng mà chính phủ cho phép. And this become one village. Small area become one village. Một cái nhỏ nhưng mà thành một cái làng. Và chúng ta có thể làm. Although we don't check out whether it become what. Naturally, Sima. But not tự động trở thành cái Sima. So we have that tradition very long time ago. Chúng ta có cái chuyện, chúng tôi có truyền thống nó rất là lâu. In the Pali text also we have that kind of. Trong cái Bali cũng có. Allowance. Cái sự cho phép đó. If the king allow, nếu bị vua cho phép, one Kama. Một cái nơi nhỏ và được phép cho đó là một cái làng, thì cái nơi đó có thể là cái Kama Sima. So because this is a separated Kama, not really Kama. Đó là một cái làng riêng biệt. Thực ra nó không phải là cái làng nhưng mà đó là cái sự cho phép. Okay. Okay, then no question we can. Thì không share thì chúng ta có thể chia phước. Ah, sorry. Để làm cho biết đấy. Okay, if I'm in your Uber, I don't need to take this area, right? Còn vị nào mà thay đổi là giới độ thì không cần xin chữ nữa. Xin gì? Acharyo me pandeho hi ayasma.